Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gino Bordelli, ông ấy cũng phụ trách nơi này vào thời điểm đó. Các lực lượng đế quốc đã chia đế chế vĩ đại thành hai phần chính. Nam và Bắc, quân đội phía Nam và phía Bắc là đối thủ truyền kiếp. Và theo nhiều cách, kỷ luật và bầu không khí khác nhau. Nhưng họ có một điểm chung. Tướng quân dù Nam hay Bắc đều phải là một kiếm sư. Đó là một thành phần giúp đế quốc phô trương sức mạnh giữa các quốc gia khác. Và những người đảm nhận vị trí tướng quân đã trở thành lực lượng nòng cốt của đế chế. Trở thành người hầu và thanh kiếm thân cận nhất của hoàng đế. Và Gino Bordelli, một vị tướng của liên minh miền Nam, nổi tiếng là một chiến binh chính trực. Người đã phục vụ như một vị tướng gần 40 năm với rất ít tin đồn hay kịch tính. Sinh ra là một bá tước và cầm kiếm ngay cả trước khi biết đi. Ông không gia nhập hiệp sĩ hoàng gia hay bất kỳ hiệp sĩ nổi tiếng nào khác như các quý tộc khác. Thay vào đó, ông lang thang khắp thế giới và cống hiến hết mình cho việc luyện kiếm. Trở thành một kiếm sư ở tuổi 30. Thông thường, sau khi trở thành tướng quân, ông sẽ theo đuổi nhiều quyền lực hơn mà không dừng lại ở đó. Nhưng Bordelli không muốn bất cứ điều gì và chỉ làm việc chăm chỉ để bảo vệ đế chế. Ông ấy là thần tượng của tất cả các kiếm sĩ. Và điều đó không thay đổi sau khi những người được đánh thức bởi viên đá đỏ xuất hiện. Một vị tướng chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế và cố gắng bảo vệ đế chế một cách thầm lặng như một tảng đá khổng lồ. Tuy nhiên, ông đã nghỉ hưu vài năm sau khi Yuder trở thành chỉ huy. Và cấp dưới của ông đã kế vị ông làm tướng. Tôi cứ nghĩ rằng ông ấy có thể đã giúp tôi hồi đó. Sau khi xác định được các dấu hiệu của thảm họa, Yuder đã đến thăm một số người và xin lời khuyên cũng như hỗ trợ. Gino Bordelli cũng là một trong những người mà cậu đang cố gắng tìm kiếm. Nhưng sau khi về hưu, ông đã đi biệt tích. Không tìm được tung tích. Trước đây tôi không biết rõ về ông ấy lắm. Nếu có thể, tôi ước chúng ta có thể tạo ra một số kết nối từ điều này. Nghỉ hưu sau một vài năm không thay đổi tình trạng của Gino Bordelli. Ông vẫn là bậc thầy kiếm thuật được kính trọng nhất trên tất cả các châu lục. Lời nói của ông ta có giá trị hơn cả trăm lời nói của Yuder ngay cả khi cậu đã là chỉ huy. Tôi tự hỏi liệu ông ấy đã ở đây được 2 năm chưa? Hay ông ta ở đây trước chiến dịch thu hồi? Dù bằng cách nào, ông ấy đã di chuyển vì mệnh lệnh của hoàng đế. Hoàng đế đã gửi người anh trai duy nhất của mình và chỉ huy kỵ binh, Kisia, đến đây để lấy viên đá đỏ. Và thêm vào đó, tướng quân Gino, điều đó có nghĩa là rõ ràng. Hoàng thượng coi đá là thượng phẩm. Nếu đúng, đó là một hướng hoàn toàn khác so với những gì Yuder đã suy đoán trước đây. Bởi vì điều duy nhất mà hoàng đế làm là lấy lại viên đá đỏ và giao nó cho các pháp sư của tháp ngọc trai và đặt nó vào thánh địa với duy nhất một cái tên, Quân Sophia. Cậu thậm chí còn nghe nói rằng hoàng đế không bao giờ đến thăm cho đến khi ông qua đời. Vì vậy, Yuder cho rằng hoàng đế hiện tại chỉ có chút tò mò về viên đá. Nhưng nếu đó không phải là trường hợp thì sao? Đã lâu không gặp, Gino. Tôi rất vui vì ông trông khỏe mạnh. Kisia cởi chiếc mũ trùm đầu đang đội và để lộ khuôn mặt của mình. Nhìn thấy mái tóc vàng và đôi mắt đỏ, những người lính đồng loạt há hốc mồm. Thật ngạc nhiên khi thấy rằng một người đàn ông như vậy đã thực sự đến. Yuder, cùng với những người còn lại trong nhóm, xuống ngựa sương mù, Kisia là người đầu tiên chào đón họ và bắt tay nhẹ với tướng quân Gino. Có vẻ như cậu đã có một thời gian khó khăn để giữ cảnh giác của cậu. Tôi không xứng đáng với lời khen ngợi của ông. Tất nhiên, tôi chỉ làm những gì tôi phải làm. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Chúng tôi không có gì phải lo lắng nhiều ngoại trừ việc những người dân gần đó đang cố gắng leo L3N đỉnh núi. Khi cả hai tự nhiên bước vào lối vào của hàng rào trong khi nói chuyện, những người lính đã đồng loạt mở rộng con đường để những người còn lại trong nhóm có thể đi vào. Yuder nắm lấy dây cương của con ngựa sương mù và làm theo. Lắng nghe và cố gắng không bỏ lỡ cuộc trò chuyện của Kisia và tướng quân. Tổng số người ở đây hiện giờ là bao nhiêu? Khoảng 300 người. Đó là nhiều hơn tôi nghĩ. Chúng tôi phải quan sát cả ngọn núi. Và con số ngày càng cao hơn. Nó đã để mắt nhiều hơn đến khả năng. Để mắt đến khả năng. Kisia phá lên cười nhẹ. Tướng quân Zino cũng là một người đàn ông cao lớn giống như một bậc thầy kiếm thuật. Nhưng Kisia lại to lớn hơn ông ta một cách đáng kể. Cảnh tượng hai người đi cùng nhau dường như là một khung cảnh của một thế giới khác. Khi những người lính ngạc nhiên trước sự hiện diện của công tước và tướng quân, Yuder nhận thấy rằng họ cũng quan tâm đến các hiệp sĩ Peletta và các thành viên kỵ binh đi theo họ. Sự tồn tại của kỵ binh vẫn chưa được công bố chính thức trên thế giới. Vì vậy, rất ít người biết về nó. Có thể hiểu được rằng điều đó thật kỳ lạ bởi vì đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục nhưng không phải là hiệp sĩ. Và có cảm giác khác với các pháp sư của tháp ngọc trai. Nhưng nếu không có gì xảy ra ở đây, những người lính sẽ tiến lên mà không cần biết họ là ai. Mời vào, tướng Zino dẫn họ đến tòa nhà ở giữa căn cứ. Ban đầu, tòa nhà nhỏ, được cho là một căn nhà gỗ trên núi, nơi các thợ săn ở, đã được cố định và mở rộng theo cách riêng của nó và có vẻ ngoài ngụy trang. Chúng tôi có tất cả các báo cáo tình trạng ở đây. Cậu phải có một khoảng thời gian khó khăn khi đến đây. Nhưng tôi có lệnh phải hoàn thành công việc này càng sớm càng tốt. Vì vậy tôi sẽ báo cáo tình hình ở đây ngay khi cậu giải nén. Sẽ ổn chứ? Sau khi nghe tướng quân Zino nói, đôi mắt của Kisia hướng về phía các hiệp sĩ Peletta và kỵ binh. Có ai trong số các anh mệt mỏi không? Không, thưa ngài. Chúng tôi cũng vậy, thưa ngài. Các hiệp sĩ Peletta hét lên, và Gakan nghiêm khắc đáp lại. Kisia gật đầu và quay lại nhìn tướng Zino. Vậy hãy bắt đầu. Được rồi, cậu sẽ là người duy nhất nghe về bản báo cáo và viên đá đỏ chứ? Hoặc, tôi sẽ nghe nó với kỵ binh. Còn ngài Brack? Vâng thưa ngài. Hiệp sĩ chịu trách nhiệm dẫn đường ở phía trước bước lên phía trước. Với cậu nữa, tôi hiểu. Khi bốn hiệp sĩ Peletta rời đi, những người còn lại trong nhóm đi theo tướng Zino vào một căn phòng sâu hơn bên trong. Căn phòng có một tấm bản đồ to gần bằng bức tường và vài chiếc ghế cũ không có kiểu dáng thống nhất nằm rải rác xung quanh. Lời xin lỗi của tôi. Chúng tôi không có điều kiện để chào đón một người có địa vị cao như vậy. Nó sẽ không vỡ đâu. Vì vậy hãy ngồi đi. Một chiếc ghế không đủ để ngồi sao? Kisia ngồi xuống không có vẻ gì là không hài lòng. Kéo một chiếc ghế lại gần. Mọi người, ngồi xuống. Nghe lời ông, Hin và Finn là những người đầu tiên nhanh chóng ngồi xuống. Tiếp theo là những người khác cẩn thận chống nạnh một cách vụng về. Yuder ngồi ở chiếc ghế cuối cùng nơi cậu có thể nhìn thấy mọi người trong phòng. Tướng quân Zino tiếp cận bản đồ sau khi mọi người ngồi xuống. Dùng ngón tay chỉ vào một chấm đen ở giữa bản đồ. Đây là nơi chúng ta đang ở hiện tại. Đó là một dãy núi ở Eric nằm giữa đế chế. Trong số đó, nó chính xác là ở phía tây bắc. Bản thân bản đồ quân sự đã khác với bản đồ được sử dụng bởi giới thượng lưu hoặc quý tộc. Thứ mà tướng Zino đưa ra là một phần của bản đồ quân sự. Bản đồ được sơn màu xanh lá cây để cho thấy đó là một dãy núi và được đánh dấu bằng các đường viền theo độ cao. Được đánh dấu đủ chi tiết để nhanh chóng biết được địa lý xung quanh ngay cả khi đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Ngoài ra, một bức tranh đơn giản về nơi đóng quân rải rác quanh dãy núi được hiển thị trên cùng. Kỵ binh chưa từng nhìn thấy bản đồ quân sự mở to hai mắt nhìn. Hòn đá đỏ đã rơi xuống khu vực này 2 năm trước. Đó là một thung lũng trên núi cách chỗ chúng tôi vài giờ lái xe. Vị tướng đưa tay xuống xa hơn một chút so với vị trí hiện tại của ông. Có một chấm đỏ trên đó. Nhưng, cậu biết đấy, kể từ khi nó sụp đổ, khu vực xung quanh đã bị tàn phá và nó trở thành một nơi mà không ai có thể tiếp cận. Một nơi mà không ai có thể truy cập một cách liều lĩnh. Yuder đọc một nghĩa kép trong các từ. Đó có thể là nơi không ai có thể tiếp cận vì quân đội đang bảo vệ nó. Nhưng điều đó cũng có thể có nghĩa là sức mạnh của Redstone khiến quân đội khó tiếp cận. Yuder nhớ lại một ký ức liên quan đến viên đá đỏ mà cậu đã nhìn thấy trước đó một thời gian ngắn. Trước khi quay ngược thời gian, Kisia, người vừa trở về từ nhiệm vụ thu hồi đá đỏ, đã được nhìn thấy từ xa so với các thành viên khác. Cậu không nhớ tình trạng của kỵ binh mà cậu nhận vào lúc đó. Nhưng cậu ấy nhớ không có ai đáng chú ý, vì vậy có lẽ đủ để mọi người tự đi. Khi đó, Kisia đang cầm viên đá đỏ với vẻ mặt hiếm thấy. Chính xác hơn, sẽ đúng hơn khi nói rằng hòn đá mà anh ta mang theo là một cái bọc được bọc trong nhiều lớp vải dày. Cách chương.